Trò chơi luân hồi, chương 3, đầu cơ trục lợi. Góc truyện audio.com. Chấm, hứ, đầu cơ trục lợi, chủ nhân thật quá gian xảo mà. Quá khen, bao giờ mới tạo mới nhiệm vụ vậy Linh Nhi? Nhiệm vụ chủ tuyến sẽ tạo mới ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến hiện tại. Nhiệm vụ phụ tuyến và nhiệm vụ ẩn phát động là tùy cơ. Nhiệm vụ treo thưởng cứ 10 ngày sẽ xuất hiện một lần. Tuy nhiên, xin chủ nhân lưu ý, nếu số nhiệm vụ đạt tới 10 thì sẽ không tạo mới nữa. Ngoại trừ nhiệm vụ chủ tuyến, nếu có nhiệm vụ chủ nhân không thích thì có thể dùng đơn trị để xóa. Riêng nhiệm vụ ẩn thì chủ nhân sẽ bị giảm một cấp nếu muốn xóa. Đơn trị là gì vậy? Còn tính năng học nhanh làm sao để kích hoạt vậy Linh Nhi? Đơn trị là tiền trong hệ thống. Tất cả tính năng cũng như vật phẩm trong hệ thống đều được thanh toán bằng đơn trị. Hiện tại chủ nhân chưa kích hoạt hệ thống nên không thể sử dụng các tính năng này tự do. Vậy làm sao để kiếm đơn trị? Khi hệ thống được kích hoạt thì phần thưởng kim tệ sẽ được thay thế bằng đơn trị. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã một tháng kể từ khi Tiêu Lệ đến thế giới này. Trong thời gian này, mỗi ngày Tiêu Lệ đều dành 3-4 giờ để tu luyện, thời gian còn lại thì dạo chơi xung quanh tìm hiểu tình hình Tiêu gia và Ô Thản Thành hoặc là dẫn theo một đám Tiêu gia hộ vệ đi làm nhiệm vụ. Dựa vào thân pháp lôi ảnh bộ, dù là đấu giả cấp thấp cũng không dễ dàng đánh bại Tiêu Lệ. Mặt khác, những hộ vệ mỗi lần theo Tiêu nhị thiếu gia đều được ban thưởng rất hậu hĩnh. Bởi vậy đoạn thời gian này, danh vọng của Tiêu Lệ ở bên trong Tiêu gia tăng lên rất nhanh. Thậm chí không kém bao nhiêu so với tam đệ của hắn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm năm nay 11 tuổi, từ năm ngoái đã đạt đến 9 đoạn đấu khí. 2 tháng gần đây thường xuyên ở trong phòng riêng tu luyện. Nếu như theo đúng cốt truyện thì lần này bên trong gia tộc đại lễ hắn sẽ trở thành người trẻ nhất Tiêu gia đạt tới đấu giả. Trở thành thiên tài được vạn chúng chú mục. Tinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ luyện thể. Ban thưởng huyền giai hạ phẩm thanh minh giáp, huyền giai sơ cấp thụ lôi trường, XP, 300, thanh minh giáp mặc trên người có thể làm suy yếu 80. Công kích của đấu giả, 50, công kích của đấu sư, 20, công kích của đại đấu sư, đấu linh trở lên không có hiệu quả. Thụ lôi trường tích xúc lôi đấu khí thành một quả cầu và ném gây nổ kèm hiệu quả tê liệt ngắn. Phút, cuối cùng cũng xong, cái nhiệm vụ chết tiệt này. Báo hại bản thiếu ngày nào cũng phải chịu khổ. Kiểm tra xem thông tin hiện tại như thế nào rồi. Tinh, thông tin nhân vật tên. Tiêu Lệ tuổi, 16 tu vi, 8 đoạn đấu khí, 492, 1000, công pháp, không đấu kỹ, lôi ảnh bộ, tụ lôi trưởng trang bị, lôi xà thương, thanh minh giáp tài phú. 7.224 kim tệ danh vọng, 10 mị lực, 2 trong thời gian 1 tháng này. Bên trong hệ thống cũng xuất hiện thêm 3 nhiệm vụ treo thưởng nữa nhưng Tiêu Lệ vẫn chưa thực hiện xong được cái nào. Nhiệm vụ thứ nhất yêu cầu bắt được 5 con lục hồ. Mặc dù chỉ là dã thú bình thường nhưng số lượng ít ỏi hơn nữa am hiểu ẩn nấp nên rất khó tìm. Hắn lùng sục gần một tháng mới bắt được một con cộng thêm 2 con tìm mua được tổng cộng mới có 3 con. Nhiệm vụ thứ hai là hái 10 gốc hồng diệp thảo. Loại thảo dược này là nguyên liệu để làm chữa thương dược cấp thấp không quá khó để mua được ở phường thị. Có điều yêu cầu nhiệm vụ là phải tự hái từ trong đất mà không phải là nộp dược liệu đã hái sẵn. Vậy nên sau một tháng hắn mới tìm được vỏn vẹn 3 gốc. Nhiệm vụ thứ ba lại càng khó hơn. Giết một con nhất giai ma thú địa yêu thử, mặc dù là loại lót đáy trong nhất giai ma thú nhưng lại có khả năng đào đất bỏ trốn cực kỳ nhanh. Trong vòng một tháng, Tiêu Lệ đã 3 lần dẫn theo Tiêu gia hộ vệ săn giết nhưng vì bước cuối cùng là phải khống chế để tự tay hắn giết nên lần nào cũng để nó trốn thoát. Thở ra một hơi, tinh thần Tiêu Lệ rời khỏi hệ thống. Bên trong hệ thống hiện tại ngoài 2 màn hình lớn thì chỉ còn lại một màu đen chẳng có gì thú vị nếu không cần thiết Tiêu Lệ nhất định không mở hệ. Thống lên, Tiêu Lệ đứng dậy vươn vai vừa định ra khỏi phòng thì bất chợt nghe tiếng gõ cửa. Thiếu gia, có người nói đã bắt được 2 con lục hồ theo yêu cầu của thiếu gia. Người nói chuyện là một thanh niên tầm 25 tuổi, khuôn mặt phổ thông. Người này tên là Chu Cường, là một trong những tên hộ vệ Tiêu gia thường đi theo bên người Tiêu Lệ. Làm việc cũng khá nhanh nhẹn. Ừ, ta biết rồi. Người cứ bảo hắn trực tiếp mang đến đây cho ta đi. Tiêu Lệ hờ hững đáp lại. Trải qua mấy nhiệm vụ đầu tiên hắn cũng đã có kinh nghiệm. Phàm không phải là nhiệm vụ săn giết đều có thể nhờ người khác làm hộ. Chỉ cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là được. Thậm chí hắn cũng đã hỏi kỹ Linh Nhi. Dù là nhiệm vụ săn giết, nếu có thể nhờ người bắt sống rồi đem đến cho hắn giết thì vẫn tính là thông qua. Bởi vậy trong thời gian này, hắn đem mấy nhiệm vụ vừa nhận sửa sang lại một chút rồi đem công bố ở Dòng Binh Công Hội. Hai con lục hồ đầu tiên hắn mua được cũng là nhờ cách này. Bảo người ta mang đến đây cũng không phải là thực sự mang vào bên trong Tiêu gia mà là đến một quán rượu gần Tiêu gia. Gọi là Minh Hồng Lâu. Dù sao, Tiêu gia không phải người ngoài tùy tiện có thể vào. Minh Hồng Lâu là quán rượu lớn nhất quanh đây. Ông chủ cũng rất biết làm ăn. Cả quán rượu chia làm 3 tầng. Tầng 1 bài trí khá đơn giản và sạch sẽ dùng để tiếp khách bình thường. Tầng thứ 2 bài trí trang nhã và lịch sự hơn. Muốn lên tầng này phải có thân phận nhất định. Tầng 3 thì chia làm 4 gian phòng riêng biệt. Bài trí cũng cực kỳ lộng lẫy xa hoa. Người lên được tầng này hầu như đều đến từ các đại gia tộc. Thậm chí là nhân vật quan trọng trong gia tộc. Cách chương.